Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chư thần tiên phong chủ tướng, Grover, cô, một cái bồ câu đưa tin xuyên qua tầng mây. Bay về phía đại giang nam bờ một tòa quy mô khổng lồ quân doanh. Sau đó hóa thành một chương che kín chữ viết giấy, rơi xuống đến trên mặt đất, ngay tại tuần sát chiến sĩ. Cuống quýt đi qua nhặt lên, hướng trung quân đại trướng phương hướng chạy tới, báo khởi bẩm chủ giáo, bờ bắc hai mần thành gấp, chiến sĩ chạy hướng trong trướng bồng. Gặp người mặc trường bào Grover cùng ngồi đối diện hắn đánh cờ dị giới thần cấp cường giả Chu Du. Vội vàng đem phía dưới nuốt xuống dưới, từ khi đại chiến bộc phát sau đó, dị giới tôn thị thần tộc quân đội uy lực dần dần hiện ra đi ra. Chủ giáo cùng cả chi quân đội địa vị kịch liệt cất cao. Thậm chí vượt qua chư thần dòng chính thần chi quân đoàn cùng một chút thực lực hơi thấp miệng hạ. Hơn nữa lần đầu tiên đem tiên phong chủ tướng chức vị trao tặng chủ giáo. Tuy nói không có cho tăng thêm binh mã, nhưng lại có tự mình chiến đấu năng lực. Quân sư cho rằng hai mần thành nội chuyện gì xảy ra. Đơn giản là Han triệu tập hai mần trong thành quân đội. Gấp rút tiếp viện khoảng chừng đại doanh mà thôi, chư vị miệng hạ khinh thường đầu này sói hoang. Đến mức thành tựu uy danh của hắn, chẳng qua hiện nay các nơi binh mã đã tụ tập, phương Nam hạm đội bại cục đã định bỏ được sao? Chu Du đem một con cờ phóng tới trên bàn cờ đối Grover ý vị thâm trường hỏi Tamani đứng tại. Trong trướng bồng chiến sĩ có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tại Grover ra hiệu dưới đem tình báo bỏ vào bàn cờ bên cạnh. Sau đó cúi người hành lễ chậm rãi lui tới lúc phương hướng thối lui. Nếu như chư thần bỏ được, phương Nam hạm đội đã sớm không có cho nên nói tới nói đi vẫn không nỡ quân sư đối với chuyện. Này có gì cao kiến? Nếu ta nói chư thần thất bại, Chu Du nói đến đây không nói nữa. Chỉ là lộ ra nồng đậm ý cười. Phía dưới không cần nhiều lời, thầm nghĩ tất nhất thanh nhị sờ, Grover sắp buông xuống quân cờ đứng tại bàn cờ phía trên. Thật lâu khó mà rơi xuống, nhàn nhạt sát ý dần dần tràn ngập, có thể ngay sau đó liền nhanh chóng thu liễm mân y sau đó chậm rãi rơi xuống. Tiếp tục đánh cờ, ngươi không tin, hồi phục có trọng yếu không? Chúng ta tôn thị thần tộc là cùng ngươi ký kết khế ước. Cho nên ta muốn biết đáp án của ngươi, chủ ta là ta hết thảy, thế giới nói cho chúng ta biết. Ngươi có được cứu rỗi ý chí, mặc dù chúng ta không thế nào quan tâm chuyện này, chỉ cần dựa theo ước định cho chúng ta, liên quan tới ma pháp cùng văn minh khoa học kỹ thuật thành quả phương diện tư liệu là được rồi. Nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ, tò mò cái gì? Mẹ của ngươi là thiên sứ, phụ thân của ngươi là phàm nhân, ngươi đến cùng có thể cho thần giới mang đến dạng gì biến đổi. Nó thật yêu cầu cứu rỗi sao? Chúng ta xuất sinh là tất cả mọi người biết đến sự tình. Cũng không thể nói rõ vấn đề gì ân. Phụ thân của ngươi bị xử tử, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Không thể nói rõ vấn đề gì, Chu Du nhàn nhạt nói. Grover ẩn tàng sát ý bị câu nói này động đến đi ra. Ánh mắt phảng phất hóa thành sắc bén kiếm, đâm thẳng Chu Du con mắt, quân sư lời đã qua, ta nói qua chủ ta liền là ta hết thảy, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, mà lại ngươi đừng quên, ta là chủ ta chiếu cố ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội, biến đổi không nhất định liền là chém giết cao cao tại. Thượng chư thần, mà là vì thần giới tầng dưới chót nhất chủng tộc, theo thiên sứ tộc trong tay nương tựa theo mồ hôi thu hoạch được vốn có tôn trọng cùng địa vị Chu. Dù nói, nhưng là thấy Grover không thân thiện ánh mắt, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Quang minh chư thần chậm chạp không có quyết định, không tiếc đại giới hủy diệt phương Nam hạm đội, về căn bản nguyên nhân thì là bởi vì hắc ám trận doanh áp lực. Nếu như tại Quang Minh Đại Lục tổn thất hết đại lượng binh lực, các loại hai đại trận doanh bắt đầu đối kháng, chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong thậm chí có bị gồm thâu nguy hiểm thế nhưng là chư thần quên doa. thành cứu rỗi quân đoàn sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian. Một khi Los Angeles khu vực thất thủ, qua trong giây lát liền là một trận đại bại, mà đến lúc đó duy nhất có thể làm liền là chạy ra. Quang Minh Đại Lục, tại mặt biển thiết trí phong tỏa, liên chiến những địa phương khác, hay là cùng mặt khác hai chi Quang Minh trận doanh binh mã tụ hợp. Chinh phạt rất nhiều đại lục cùng hòn đảo, sát ý dần dần trở thành nhạt. Grover theo lời nói này suy tư, sau đó đối Chu Du lắc đầu. Mặc dù cứu rỗi quân đoàn phía sau là các ngươi thế giới đệ nhất đại thế lực, thông qua các ngươi tôn thị thần tộc thực lực tham chiếu đến xem, bọn hắn thực lực cũng không thể khinh thường, chỉ là có thời gian hạn mức cao nhất, lại tăng thêm chiến tranh chủ thần miệng hạ tay cầm nơi hiểm yếu. Không thể lại binh bại, mà lại nếu là chân chính đọ sức. Thực lực của chúng ta cũng không yếu, nghe Grover phân tích. Chu Du nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ, đối hắn toát ra ánh mắt thương hại, nếu như đơn thuần theo so sánh thực lực nhìn lại, các ngươi ỷ vào khoa học kỹ thuật cùng ma pháp, có thể cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, nhưng là nói đến hai quân đối chiến, lại có vẻ có chút ngây thơ, các ngươi biết cái gì là quân sự kỹ sao? Trong khoảng thời gian này ta để các ngươi thay nhau triệu hoán binh mã. Chính là vì tại Đại Giang Bắc Bờ an trí quân sư kỹ cứ điểm Money bây giờ cứ điểm đã tu kiến hoàn. Thành, chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh đại quân đến, liền có thể để 5 vạn binh mã, binh lâm khoảng chừng đại doanh hậu phương, thật chứ. Grover đột nhiên đứng lên, phát ra một tiếng kinh hô. Chu Du hỏi lại, ngươi khi nào gặp qua ta tôn thị thần tộc nói qua một câu nói bừa. Việc này ta muốn lên bẩm chủ ta, lập tức đối với khoảng trường đại doanh phát động công kích. Đợi kịch chiến lúc xuất kỳ binh từ phía sau đánh lén. Lúc đó phương Nam hạm đội, chắc chắn sẽ đều hủy diệt nhanh lên đi, vì sao? Bởi vì độn địa quân sư kỹ, chúng ta tôn thị thần tộc chốt, Dương Châu yêu tộc cũng biết, nếu như tốc độ trì độn. Cứu rỗi quân đoàn liền sẽ từ phía sau lao thẳng tới địch càng ngươi thành, ngươi vì cái gì không? Sớm một chút nói cho ta. Ta tôn thị thần tộc không có cái này nghĩa vụ cùng trách nhiệm, Chu Du trả lời. Grover sừng sốt một chút, sau đó thở một hơi thật dài để cho mình tỉnh táo lại. Tôn thị thần tộc tại chư thần trong mắt, chỉ là tiện nghi tay chân, tuy nói thực lực không kém nhưng cũng liền như thế. Đối bọn hắn khinh thị, căn bản cũng không có che giấu, nhưng hôm nay xem ra, đây mới là chư vị miệng hạ phạm sai lầm lớn nhất lầm. Chỉ sợ sau đó phải cùng thời gian đi chạy, chỉ có thể đem 5 vạn binh mã đưa đến khoảng trường đại doanh hậu phương sao. Xác thực nói lên hạn hẳn là 5.000, bất quá các ngươi thế giới có chút đặc thù, chỉ cần cùng chúng ta tôn thị thần tộc ký kết khế ước người. Đều có thể kèm theo quân sư ký hiệu quả, từ đó thông qua lòng đất, xuất hiện tại địa điểm chỉ định. Chu Du nói xong bờ môi giật giật. Nhìn xem Grover thần sắc, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhiều một câu miệng, tình cảnh của ngươi không hề tưởng tượng tốt như vậy, có mấy lời có thể nói có mấy lời không thể nói cùng nói thế nào. Trong lòng hẳn là rõ ràng, ta cũng không muốn xem trọng ngươi. Nhanh như vậy liền mất mạng, không có Quang Minh đại lục còn có vô số đại lục cùng hòn đảo. Thế giới này rất lớn, không nên đem ánh mắt cực hạn tại một chỗ. Các ngươi đại biểu là thần đạo chứ thần cùng thần giới. Mà không phải nhân đạo, ngươi cứ như vậy không coi trọng chư vị miện hạ. Grover hỏi lại, sau đó không đợi Chu Du trả lời. Hướng trung quân đại trướng đi ra ngoài, nhìn xem bóng lưng rời đi. Chu Du khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười. Grover không phải người ngu dốt, hắn hẳn là sẽ giấu giếm Han Thành khu vực sự tình. Bởi vì cái này không phù hợp lợi ích của hắn, cũng không phù hợp Quang Minh Thần Vương lợi ích, một cái thế lực theo ngoại bộ nhìn là một cái chỉnh thể. Thế nhưng là làm xâm nhập nội bộ lại phát hiện, thế lực càng khổng lồ, nội bộ liền càng rắc rối khó gỡ. Nếu như kẻ thống trị không có siêu cao kỹ xảo cùng cổ tay, thế lực lớn đến trình độ nhất định, dù là không cần ngoại địch xuất thủ nội bộ liền sẽ sụp đổ. Bởi vì mỗi người đều là xuất phát từ riêng phần mình vị trí cân nhắc. Khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột cùng ma sát, mà đây cũng là chính mình xâm nhập quang minh trận doanh thu hoạch lớn nhất một trong. Hết chương.